Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Hy trở lại Cầm Tú Cung. Thẩm Hoàng hậu đã tỉnh ngủ. Ngự thiện phòng làm điểm tâm đưa tới. Nàng liền cười đối Thẩm Chiếu Hy nói. Đây là ngươi thích nhất ăn khoai bùn khoai lang tím bánh. Mau chút nếm thử. Tạ cô mẫu. Thẩm Chiếu Hy lấy một khối. Cái miệng nhỏ cắn. Lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Thẩm Hoàng hậu nhìn nàng. Chậm rãi mở miệng dò hỏi. Ngươi cùng thái tử cũng có thật dài thời gian không gặp đi. Ân. Cách nửa năm có thừa. Thẩm Chiếu Hy dừng lại động tác. Lúc này đây ngươi liền ở trong cung trụ đến lâu chút. Nhiều trông thấy, hảo bồi dưỡng cảm tình. Lại quá mấy tháng, ngươi liền cập kê, Thẩm Hoàng hậu nói xong. Thẩm Chiếu Hy rũ mắt, che đáy mắt như nước trầm tĩnh. Cùng kia âm hàn máu lạnh ngươi có cái gì cảm tình hảo bồi dưỡng. Này một đời, nàng không có khả năng lại trở thành thẩm phủ công cụ. Cùng nàng có gì làm? Thẩm Hoàng hậu chỉ đương nàng ở thẹn thùng. Ý cười càng sâu. Ngươi cùng thái tử đánh tiểu liền quen biết. Hắn tính tình khoan dung đôn hậu. Đối với ngươi cũng là khiêm tốn có lễ. Trước kia còn thường xuyên cho ngươi đưa quý báu vải vóc cùng châu báu. Nhân lúc còn sớm gả vào Đông Cung. Cũng hảo cùng cô mẫu làm bạn. Thái tử là nàng dưỡng ra tới. Đối nàng tôn kính có thêm. Thẩm Chiếu Hy mẹ đẻ xuất từ Trấn Quốc công phủ. Anh em bà con ở triều đình phân lượng không nhẹ. Thẩm Chiếu Hy có nàng làm chủ. Thái tử cũng chưa từng phản đối. Định có thể bước lên thái tử phi chi vị. Thẩm Chiếu Hy thanh âm nhu hòa thật nhỏ. Quy quy củ củ nói. Hy nhi sợ thái tử biểu ca triều chính bận rộn. Quấy rầy hắn. Thẩm Hoàng hậu. Hắn mới vừa nam hạ hồi cung. Sợ là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Người trong lòng đắn đo đúng mực là được. Hy nhi sợ chính mình lỗ mãng. Mọi việc vẫn là muốn cô mẫu đề điểm. Thẩm Chiếu Hy gật đầu. Tiểu tâm thấp thỏm nói. Thẩm Hoàng hậu nhìn nhà mình chất nữ này phó mảnh mai văn tĩnh. Cục mi rũ mắt bộ dáng. Trong lòng thở dài đồng thời. Còn có điểm vui mừng. Nàng dưới gối không có con nối dõi. Chất nữ dịu ngoan. Chịu nàng dạy dỗ. Thẩm Chiếu Hy ngày nào đó vào Đông Cung. Nàng địa vị chỉ biết càng thêm củng cố. Vì thế, Thẩm Hoàng hậu nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy ánh mắt càng thêm từ ái. Lần trước Hy Nhi cấp cô mẫu hương liệu còn dùng sao? Thẩm Chiếu Hy hỏi Thẩm Hoàng hậu. Nói lên cái này, Thẩm Hoàng hậu tới hứng thú. Trên mặt khó được nhiễm một tia đỏ ửng. Kia hương vị nhưng thật ra dễ ngửi. Rắc lên một chút, hảo đi vào giấc ngủ. So Tây vực thượng cống hương liệu đều phải dễ ngửi không ít. Hoàng thượng đều từng khen quá vài lần. Hậu cung những cái đó phi tần. Nghe thấy được trên người nàng độc đáo hương vị. Một đám đều âm thầm hỏi thăm. Nàng lại không nhiều lời nửa cái tự. Khắp thiên hạ chân quý nhất đồ vật. Đương nhiên chỉ có thể nàng một người chuyên hưởng. Trước kia nàng mỗi ngày dùng. Gần nhất chỉ có hoàng thượng tới thời điểm dùng. Này đó đều là thuần thiên nhiên cánh hoa chế thành. Vốn là có trợ miên tác dụng. Đáng tiếc lấy ra không dễ. Hy Nhi lần này vốn định cấp cô mẫu lại đưa chút tới. Chỉ là lại thất bại. Thẩm Chiếu Hy nói xong lại chuyện vừa truyền. Bất quá lúc này, Hy Nhi tìm được dưỡng ra hảo phương pháp. Thử qua vài lần, có thể cấp cô mẫu dùng tới. Thẩm Chiếu Hy biết Thẩm Hoàng hậu nhất để ý cái gì. Đối phương năm gần 40. Sợ nhất tuổi già sắc suy. Này trong cung phi tử. Chỉ có thể dựa tự nhiên hương liệu tăng hương. Hiện đại có nước hoa. Nàng cấp đối phương dâng lên. Chính là nước hoa. Nói trắng ra là. Chính là dùng trưng cất pháp. Để vào cánh hoa thông qua lặp lại cực nóng lấy ra ra tới tinh dầu. Chỉ là cổ đại không có trưng cất khí. Không có chuyên môn chế tác nước hoa cồn. Chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp. Sở hữu độ ấm. Thủy cùng cánh hoa tỷ lệ. Đều đến dựa nhất biến biến nếm thử. Thẩm Chiếu Hy nói xong. Thẩm Hoàng hậu vốn dĩ có chút tiếc nuối. Nghe được nàng nói có mặt khác dưỡng ra phương pháp. Cặp kia mắt phượng liền lóe lóe. Nhìn ra được tới thập phần kinh hỉ. Quá mấy ngày chính là thiên thu tiết. Hy Nhi còn tưởng cô mẫu kinh diễm mọi người. Thẩm Chiếu Hy giữa mày đều là ý cười. Một bộ vì nàng tận tâm tính toán bộ dáng. Đáy mắt một mảnh thanh triệt. Tự đáy lòng vì nàng hảo. Người đứa nhỏ này. Thẩm Hoàng hậu cười đến khóe mắt nổi lên nhẹ nhẹ tế văn. Đối với Thẩm Chiếu Hy lời nói. Vừa lòng vô cùng. Thẩm Chiếu Hy nói liền đi bận việc. Nàng xuyên qua trước chính là hộ gia bác chủ. Cũng không có việc gì liền mân mê một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Phân tích thành phần. Cái gọi là cấp Thẩm Hoàng hậu làm hộ gia. Đó chính là đắp thượng tự chế mặt nạ dưỡng ẩm. Đối phương vốn chính là làm tính làn da. Bổ thủy. Nhớ thoạt nhìn liền sẽ quang nộn tế hoạt. Trong trắng lộ hồng. Hơn nữa xoa bóp khẩn trí làn da. Ngắn hạn thoạt nhìn sẽ có hiệu quả. Thẩm Hoàng hậu nằm ở trong viện trên trường kỷ. Thẩm Chiếu Hy ở nàng phía sau bận việc. Bên cạnh còn điểm huân hương. Nàng mặt mày giãn ra. Tựa hồ đã nghĩ đến mấy ngày sau thiên thu tiết như thế nào chịu người thổi phồng. Này từng năm a, nàng liền một tuổi già đi. Trong cung tân nhân không ngừng. Sao có thể không hoảng hốt. Một bộ lưu trình xuống dưới. Thẩm Chiếu Hy dùng nước trong giúp Thẩm Hoàng hậu đem trên mặt nạ tẩy sạch. Vương Ma Ma tiến lên xem xét. Cười nói. Thật đúng là thần kỳ. Nương nương hiện tại làn da thủy linh linh. Trông rất đẹp mắt. Thẩm Hoàng hậu nhìn gương. Trên mặt ý cười ngăn không được. Vào lúc ban đêm. Thẩm Hoàng hậu ban thưởng Thẩm Chiếu Hy không ít tiến cống vải vóc. Nghe nói Hoàng thượng buổi tối còn sẽ đến. Thẩm Chiếu Hy cầm ban thưởng chi vật. Sớm liền trở về nàng cư trú Hương Các. Sơ Thu ôm Thẩm Hoàng hậu ban thưởng vải vóc vào nhà. Rất là đắc ý nói. Phu nhân còn muốn cho nhị tiểu thư tới đoạt tiểu thư nổi bật. Cũng không nhìn xem tiểu thư là dựa vào cái gì ở Hoàng hậu nương nương trước mặt được sủng ái. Vài thứ kia, nhị tiểu thư chỉnh đến minh bạch sao? Các nàng tiểu thư đánh tiểu liền đọc sách, xem các loại tạp thư. Lúc này mới tìm đến hảo chút giúp Hoàng hậu nương nương bảo dưỡng da thịt phương pháp. Còn có kia quái dễ ngửi hương liệu. Kia chính là các nàng tiểu thư lặp đi lặp lại lấy chính mình nếm thử. Vạn vô nhất thất mới dám ở Hoàng hậu nương nương trên mặt sử dụng biện pháp. Chính là, thải hương cũng tán đồng. Thẩm Chiếu Hy bất hòa các nàng múa mép khua môi. Hướng một bên đi, ta có chút mệt nhọc. Chờ ta tắm gội hảo sau. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, thải hương cùng Sơ Thu chạy nhanh đi chuẩn bị. Thau tắm nổi lơ lửng một tầng cánh hoa. Thẩm Chiếu Hy cởi xiêm y, vào thủy. Ấm áp thủy tẩm quá nàng da thịt. Giảm bớt một chút mỏi mệt. Thẩm Chiếu Hy chậm rãi sau này dựa. Nhẹ hạp hai mắt. Ngày mai lấy cớ, nàng tìm hảo, ngày kế, Thẩm Chiếu Hy biết Hoàng thượng đêm qua ngủ lại cầm tú cung. Thỉnh an canh giờ cũng cố ý chậm chút, ăn vài thứ lót bụng, lúc này mới hướng Thẩm Hoàng hậu tẩm điện đi. Nàng ở ngoài điện đợi một hồi, Thẩm Hoàng hậu liền tỉnh, nàng đầy mặt vinh quang, tâm tình rất là không tồi. Thẩm Chiếu Hy hành lễ, mở miệng cùng Thẩm Hoàng hậu đưa ra muốn xuất cung một chuyến. Bởi vì ở chế tác chân châu phấn sai giờ mấy vị dược liệu. Kém cái gì? Làm cho bọn họ cho ngươi tìm chính là. Thẩm Hoàng hậu như vậy nói. Bọn họ tìm tổng không hợp ta ý. Làm ra tới cũng thiếu chút nữa ý tứ. Thẩm Chiếu Hy mày liễu hơi ninh ninh. Rồi sau đó đi đến Thẩm Hoàng hậu bên người thấp nói hai câu lời nói. Đối phương mày một chọn. Nhưng thật ra không phản đối nữa. Chỉ là nói. Người một người ra cung, ta như thế nào yên tâm? Thẩm Chiếu Hy cho nàng hương liệu cùng dưỡng da bí quyết cũng không thể bị khác phi tần học đi. Nếu là cái gì đều làm hạ nhân đi tìm, phối phương không phải ném sao? Cái này tiểu nha đầu thường thường còn sẽ mân mê chút hiếm lạ ngoạn ý. Không chuẩn càng vì hữu dụng, Thẩm Hoàng hậu cũng tưởng này hai ngày biến mỹ chút, kêu những cái đó hậu cung phi tần đố kỵ. Thẩm Chiếu Hy còn chưa đáp lời. Đỗ Thừa Nguyệt nhưng thật ra tới kịp thời. Hắn hôm nay mặc một cái màu xanh lá trường bào, thanh giật tuấn tú, khí chất ôn nhã, đi vào trong điện, chắp tay cung kính nói. Nhi thần cấp mẫu phi thỉnh an. Chấm, lục hoàng tử tới. Thẩm Hoàng hậu cười đến từ ái. Đỗ Thừa Nguyệt, nghe nói mẫu phi gần nhất chân tật phạm vào. Hôm qua tiến cung vội vàng, liền đã quên đem dược lấy tiến vào. Nhi thần lần này đi Sâm Châu, nơi đó có người miêu thảo dược, rất có hiệu quả, liền đưa tới cấp mẫu phi thử xem. Người có tâm, nhi thần đã cấp Lý Thái Y tra quá, đối thân mình vô hại, nhưng trường kỳ bôi. Đỗ Thừa Nguyệt đem một lọ thảo dược đưa cho Vương Ma Ma, lại nói một câu. Thẩm Hoàng hậu nhìn mắt thảo dược, tầm mắt dừng ở Thẩm Chiếu Hy trên người, tiếp theo nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt. Lục hoàng tử hôm nay còn có khác chuyện này sao? Đỗ Thừa Nguyệt, cũng không, một hồi Hy Nhi vừa lúc cũng muốn ra cung, ngươi liền cùng nàng cùng nhau ra cung. Thẩm Hoàng hậu nói như vậy, Hy Nhi biểu muội muốn xuất cung làm cái gì? Đỗ Thừa Nguyệt nghi hoặc, nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy hỏi, dường như đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Chiếu Hy cúi đầu, dịu ngoan đứng ở một bên. Này hai người một cái trang nhớ rõ so một cái giống. Đảo Thẩm Hoàng hậu cười tới một câu. Nàng ở trong cung đợi đến phiền muộn, muốn đi mua một ít ngoạn ý nhi, thuận tiện giải giải buồn. Bất quá ta không yên tâm nàng. Đỗ Thừa Nguyệt tự hỏi một lát. Nếu là Hy Nhi biểu muội không ngại, ta liền cùng ngươi cùng đi. Vãn chút lại đưa ngươi vào cung. Thẩm Chiếu Hy không có lập tức trả lời. Cặp kia sáng ngời con ngươi nhìn về phía Thẩm Hoàng hậu. Vậy làm Lục hoàng tử bồi ngươi đi thôi. Thẩm Hoàng hậu gõ định ra tới. Đỗ Thừa Nguyệt ôn hòa nho nhã, không trộn lẫn trong triều chuyện này. Một lòng chỉ ở hắn phủ đệ dưỡng bệnh, cũng không biết có thể sống đến ngày nào đó. Thẩm Hoàng hậu đối hắn một vạn cái yên tâm. Thẩm Chiếu Hy nhẹ nhàng gật gật đầu. Cảm ơn Lục biểu ca. Nàng nói xong lại đối Thẩm Hoàng hậu nói. Cô mẫu, ta đi một chút sẽ về. Thẩm Hoàng hậu, thật vất vả ra cung một chuyến, lại có Lục hoàng tử bồi, ham chơi một hồi cũng không có việc gì. Thẩm Chiếu Hy ở Cẩm Tú cung vẫn là một bộ cục mi rũ mắt bộ dáng, chờ theo Đỗ Thừa Nguyệt ngồi trên gia cung xe ngựa. Trên mặt nàng ý cười minh diễm, cong mặt mày hướng hắn vui mừng nói. Lục biểu ca quả thực nói chuyện giữ lời. Ngươi là như thế nào làm hoàng hậu nương nương dẫn ngươi ra cung? Đỗ Thừa Nguyệt nhưng thật ra tò mò. Đây là ta bản lĩnh. Lục biểu ca chỉ cần làm được bồi ta ra cung chơi, mang ta đi chơi là được. Thẩm Chiếu Hy nói thời điểm, trong giọng nói mang theo không dễ phát hiện đắc ý. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn nàng kiều khóe môi bộ dáng, môi mỏng không tự giác đi theo dơ lên độ cung. Xe ngựa chạy tới rồi rộn ràng nhốn nháo đường phố, náo nhiệt thanh truyền đến, còn trộn lẫn các loại bánh bao điểm tâm mùi hương. Thẩm Chiếu Hy gấp không chờ nổi vén rèm lên, ra bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy nàng thích nhất ăn hương bánh, duỗi tay sau này vẫy vẫy nói. Chúng ta liền tại đây đình đi. Nơi này nhiều náo nhiệt a. Đỗ Thừa Nguyệt dùng cây quạt nhẹ nhàng đem mành khởi động. Ra bên ngoài liếc mắt một cái. Thẩm Chiếu Hy mắt thấy xe ngựa càng đi càng xa, sốt ruột hơi hơi đứng dậy. Lục biểu ca. Thẩm Chiếu Hy lời nói mới nói đến một nửa, gã sai vặt đột nhiên đi phía trước lôi kéo dây thừng. Con ngựa chấn kinh sau này, thùng xe đột nhiên dừng lại. Nàng thân mình đi phía trước tài đi. Đỗ Thừa Nguyệt tay mắt lanh lẹ, duỗi tay ngăn lại nàng. Nàng cuống quýt gian, đôi tay lung tung hướng bên một xả, nhéo hắn cổ áo. Người này lão hán, có phải hay không không trường mắt? Gã sai vặt giận mắng thanh âm truyền đến, vội vàng lại hướng bên trong hỏi. Chủ tử, Thẩm tiểu thư, ngài không có việc gì sao? Không có việc gì. Đỗ Thừa Nguyệt thanh tuyến như cũ ôn hòa, vẫn luôn có chút không được tự nhiên, từng luồng thanh hương phác mũi, có điểm nhiễu loạn tâm thần. Thẩm Chiếu Hy thân mình còn sau này ngẩng, nàng có điểm hoàng, một cái tay khác cũng bắt được Đỗ Thừa Nguyệt cổ áo, vì thân mình có thể lên, nàng còn dùng lực một xả, muốn mượn trợ lực khí đứng dậy. Đỗ Thừa Nguyệt thân mình nghiêng về phía trước, trên mặt tức thì căng thẳng. Nàng kia trương trắng nõn sáng trong mặt gần trong gang tấc. Hắn tay còn ấn nàng trơn trượt mềm mại sợi tóc, thật sự nhiễu nhân tâm thần. Hắn đem ánh mắt rời về phía nơi khác, trên tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, nàng đã bị người nâng dậy. Cảm ơn Lục biểu ca. Thẩm Chiếu Hy buông ra tay, trong trẻo mắt đẹp không ngừng phiêu lóe, nhìn hắn cổ áo bị chính mình nắm đến phát nhăn, còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, rồi sau đó nhanh chóng ngồi vào tại chỗ, làm bộ nhìn ngoài cửa sổ xe, tựa như một con làm sai sự con thỏ, chạy nhanh lưu đến một bên giả vờ không biết. Này không vuốt phẳng còn hảo, động tay động chân, Đỗ Thừa Nguyệt thân mình cứng đờ, thần sắc càng thêm mất tự nhiên, tầm mắt vẫn luôn dừng ở Thẩm Chiếu Hy trên mặt. Ngày thường ở Thẩm Hoàng hậu cùng Thái tử trước mặt thẹn thùng không thôi người, hiện giờ lại chỉ là cảm thấy xấu hổ mất mặt, nhưng thật ra hiếm lạ. Đỗ Thừa Nguyệt giơ tay, thoáng sửa sang lại xiêm y, hò nhẹ một tiếng, tiếng nói trong sáng, lại đi phía trước đi chút, mang ngươi đi Hiên Hòa lâu nhấm nháp chút không tồi mỹ thực. Tác giả có lời muốn nói, cung đấu trạch đấu mễ nhi viết không tới, liền ngọt ngào nị nị hảo, ngủ ngon, quảng cáo, cách chương.